ở trong đám giang hồ chính cống, biện pháp D, tức là cách xoay sở riêng của từng người để kiếm tiền xài. Anh đầu bếp của trại lấy suất thịt của các tù nhân, ráng bít tết đem bán. Khi nhận thịt ở nhà bếp, hắn cắt bớt đi chừng một nửa. Tùy loại thịt, hắn làm bít tết, làm ragu hay đem hầm nhừ. Một phần đem bán cho bọn giám thị thông qua vợ họ. Một phần đem bán cho các phạm nhân có tiền. Dĩ nhiên, anh đầu bếp cũng có phần chia lời cho viên giám thị phụ trách bếp nút. Nhà đầu tiên anh ta mang hàng đến bao giờ cũng là nhà A, nhà của khối đặc biệt, tức là chỗ chúng tôi. Vậy thì biện pháp D của anh đầu bếp bán thịt bán mỡ, của anh làm bánh mì, bán bánh mì phân teddy và bánh mì trắng baguette, tức là bánh mì ống sáo nướng giòn tan, dành cho bọn giám thị. Của anh đầu tể ở lò thịt bán thịt trên đầu bếp, của anh y tá bán thuốc tim, của anh kế toán ăn tiền để chỉ định cho phạm nhân nhận việc này việc nọ, hay chỉ để cho anh miễn một khoản cỏ vê nào đấy. Của anh làm vườn, bán rau quả tươi, của anh tù làm một phòng thí nghiệm bán kết quả xét nghiệm, nhiều khi còn sản xuất ra cả những bệnh nhân ho lao dởm, cùi dởm, lị dởm, vân vân. Của những chuyên gia ăn cắp các thứ vật vãnh trong sân nhà bọn giám thị rồi đem ra bán, trứng, gà, xà bông mặt xeo. Của những anh tù gia đình chuyên móc nối đổi chác với các bà chủ nhà, ai cần gì cứ nhờ họ kiếm cho. Bơ, sữa đặc, sữa bột, hộp cá thu, hộp cá trích, format và dĩ nhiên là cả rượu vang, rượu mạnh. Chẳng hạn, tổ tôi bao giờ cũng có một cherry cát và mấy bao thuốc lá Mỹ hay ăn lê. Rồi lại, những anh tù được phép đi câu, chuyên bán cá tươi và tôm he nữa. Nhưng cái biện pháp D hời nhất và cũng là nguy hiểm nhất là làm chủ sòng bạc. Lễ đây quy định là không bao giờ được có hơn 3 hay 4 chủ sòng bạc ở trong một khối gồm 120 tù nhân. Người nào định kiếm chân chủ sòng bạc thì đang đêm cứ đến một sòng đang chơi tuyên bố: "Tôi muốn kiếm một chân chủ sòng." Người ta thường trả lời hắn là không được đâu. Mọi người đều đồng ý là không được chứ. Không được. Vậy thì tớ chọn cậu mổ đây. Tớ chiếm chỗ cậu. Cái anh mổ được chọn kia đã hiểu. Hắn đứng dậy, ra giữa phòng và hai người rút dao ra đỏ sức. Ai thắng thì được giữ chân chủ sòng. Chủ sòng được hưởng hồ 5% mỗi số tiền thắng được. Cờ bạc cũng là cơ hội thực hiện những biện pháp D vụn vặt khác. Có những anh chuyên trải những tấm chăn thật thẳng thớm xuống đất cho mọi người ngồi. Lại có những anh cho thuê mấy cái ghế đòn con dành cho những con bạc không quen ngồi xếp băng. Có những anh bán thuốc lá điếu trên sòng bạc. Họ đặt lên tấm chăn mấy cái hộp xì gà cũ đựng những bao thuốc lá Pháp, Anh, Mỹ hay những điếu quấn lấy. Mọi thứ đều có giá nhất định, ai muốn hút cứ việc lấy ra, nhưng không được quên bỏ vào hộp số tiền đã ấn định cho từng loại thuốc. Lại có cả những anh chuyên lấy mấy cái đèn dầu quả, trông nom cho đèn đừng bốc khói nhiều quá. Đó là những cây đèn làm bằng hộp sữa, mặt trên đục lỗ sâu bớt, lâu lâu lại phải gạt bớt cho đỡ bốc khói. Những con bạc không hút thuốc thì dùng kẹo hay bánh ngọt. Việc sản xuất thứ này cũng làm thành một nghề đê riêng. Mỗi khối nhà đều có một hay hai anh bán cà phê. Cà phê pha theo kiểu Ả Rập, được ủ nóng suốt đêm trong hai cái bao bố gấp kín lại và được để ở trong một chỗ cố định. Lâu lâu, người bán cà phê lại đảo qua sòng bạc chào mời, tay cầm một cái bình thủy tự chế đựng cà phê hay cacao nóng. Cuối cùng là nghề tiểu thủ công. Đây có thể nói là một biện pháp D có tính chất mỹ nghệ. Có người mua lại đồi mồi của những tù nhân chuyên đi câu cá để gia công. Mỗi cái mai như vậy có 13 mảng, có thể nặng tới 2 kg. Nhà mỹ nghệ dùng đồi mồi làm vòng đeo tai, làm hoa tai, làm vòng đeo cổ, làm cán điếu, làm lược và làm bằng chải. Tôi còn được trông thấy một cái hộp làm bằng đồ mồi vàng, thật là tuyệt phẩm.